Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 41, Triệu Vân Dực. Triệu Vân Dực mỉm cười đứng dậy, từ sau án thư vây quanh phía trước, đưa tay ra hiệu, ngươi chính là Chí Nhiên a, không cần phải đa lễ, đến, ngồi, hai người ngồi đối diện về sau. Triệu Vân Dực chỉ vào Triệu Nhiên bên người mấy trên chén trà. Đây là Lư Sơn mây mù trà, nhất là di thần giải khát. Ta sự vụ ngày thường quá nhiều, thường thường chịu đến đêm khuya, toàn dựa vào trà này công hiệu. Triệu Nhiên bận bịu nâng chén trà lên hít hà, lập tức mùi thơm nức mũi mà đến. Nếm nếm, chỉ cảm thấy cam thoải mái ngon miệng, dư vị khoan thai, khen. Quả nhiên trà ngon, hắn mấy ngày nay uống không ít Lư Sơn đặc sản mây mù trà. Nhưng cảm giác hôm nay chỗ uống nhất là thượng phẩm. Triệu Vân Dực nói, nếu là thích, chạy mang một chút đi. Triệu Nhiên nói, đa tạ đại đô quản, vậy ta liền không khách khí. Triệu Vân Dực cười nói, vốn là không cần phải khách khí. Chí Tinh hai năm này thư nhà bên trong đã từng không chỉ một lần nhắc qua ngươi. Lời nói các ngươi là hảo hữu chí giao. Đã như vậy, cơm hộp nơi này là nhà bình thường. Ta cũng làm ngươi là con cháu đối đãi. Chỉ là ủy khuất ngươi vị này quán trong các tiên sư. Ha ha, Triệu Nhiên lập tức trở về ức nói. Cùng Triệu sư đệ quen biết đã có 6 năm. Năm đó hắn từ Huyền Nguyên Quan hạ treo Cốc Dương huyện mặc cho khách đường lễ tân. Khi đó ta là phương đường phương chủ. Cùng hắn ở chung cực kỳ hòa hợp, sau đó liền thường có vãng lai. Hắn ăn nói, kiến thức, cùng người bàn bạc nghi độ, đều khiến người khâm phục. Triệu Vân Dực cười khoát tay áo, kia hỗn tiểu tử là cái dạng gì, ta sẽ không biết, người cũng không cần thay hắn đánh yểm trợ. Mặt mũi công phu hắn học được không tệ, thật là cần cùng là chính xử sự, so người kém xa. Ngươi thế nhưng là xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm nhân vật phong vân. Ta tại Lư Sơn đều có nghe thấy. Triệu Nhiên trên mặt có chút phát nhiệt. Người ta tại Lư Sơn có thể có cái gì nghe thấy đâu. Hơn phân nửa là Diệp Tuyết quan sự tình đi. Chỉ đành phải nói. Đại đô quản diễu cợt. Ta đây cũng là thân bất do kỳ. Triệu Vân Dực nói. Thế thì không cần khiêm tốn. Trước vô luận đúng sai, chí ít về tại đối mặt tình thế nguy hiểm thời điểm đem cục diện ngạnh sinh sinh quay lại. Người tài cán liền có thể thấy được chút ít. Triệu Nhiên đã hiểu, vị này đại đô quản đối với mình, nhảy phiếu, hành vi cũng không biểu thị đồng ý. Cái này cũng khó trách, nghĩ đến liền là đổi lại mình. Đối phía dưới người làm ra loại chuyện này đến cũng là sẽ không cao hứng. Chuyện phiếm vài câu, Triệu Vân Dực hỏi Tùng Phiên tình huống. Triệu Nhiên liền đem chính mình hiểu rõ đến đều nói. Tùng Phiên bây giờ giảng đạo cùng trị chính cách cục đều là hắn một tay làm ra. Vài ngày trước lại phân biệt nghe Đô Phủ Lục Đằng Ân. Đóng giữ Hồng Nguyên Trương Lược nói qua, cho nên biết được thật không tính thiếu. Hắn nói những tình huống này, có chút lớn phương diện Triệu Vân Dực là rõ ràng. Có chút tiểu nhân chi tiết thì không rõ ràng. Trước sau xác minh xuống tới. Lệnh Triệu Vân Dực càng đàm càng tinh thần. Triệu Nhiên cực kỳ lý giải ý nghĩ của hắn. Nói nội dung tận lực quay chung quanh Triệu Chí Tinh triển khai. Cùng Triệu Chí Tinh có liên quan. Liền nói chuyện nhiều. Không có quan hệ gì với Triệu Chí Tinh. Liền tận lực thiếu đàm. Trọn vẹn nói chuyện hơn nửa canh giờ. Triệu Vân Dực mới ý còn không đủ thu hồi câu chuyện. Sau đó lại hỏi, Chí Nhiên lúc nào về Tứ Xuyên? Đây thật ra là một câu thu quan. Bình thường Triệu Nhiên trả lời về sau. Triệu Vân Dực liền sẽ thuận thế bưng trà tiễn khách. Nhưng Triệu Nhiên muốn giải đồ vật không có hỏi thăm đến. Tự nhiên không thể như thế rời đi. Thật vất vả mới cầu đến một cái cùng Triệu Vân Dực đơn độc cơ hội gặp mặt. Sao có thể một điểm thu hoạch cũng không có chứ? Triệu Nhiên cầu kiến Triệu Vân Dực mục đích là bởi vì Hứa Phương chủ một câu, nhưng Hứa Phương chủ lại không có nói rõ đến cùng là chuyện gì. Chỉ là đề nghị hắn tốt nhất có thể gặp một lần Tam Đô. Gặp Triệu Vân Dực về sau, vị này đại đô quản nhưng không có một câu đề cập hoặc là ám chỉ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái này để Triệu Nhiên rất khó làm. Câu chuyện quả thực không thể nào tìm lên, bởi vì căn bản không có phương hướng. Nghĩ tới nghĩ lui, linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới Trương Lược sự tình. Thế là thử thăm dò kéo dài chủ đề, nói, không biết đại đô quản đối Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự Trương Lược có hay không ấn tượng. Liền là bây giờ đóng giữ Hồng Nguyên vị kia, hắn chuẩn bị lấy Trương Lược làm đột phá khẩu. Trước nói lại Trương Lược muốn bên trong điều kinh thành sự tình. Sau đó lại bởi vậy chủ đề liên lụy đến trên người mình. Hỏi một chút lần này Đỗ Đằng hội một án về sau. Mình có thể hay không bởi vậy ăn liên lụy. Mình giống như Trương Lược cùng là có liên quan vụ án, nhân viên. Từ Trương Lược tới mình, dạng này liền thuận lý thành trương. Chợt nghe Triệu Nhiên nhắc lên Trương Lược. Triệu Vân Dực trong lòng cấp tốc qua một lần tự mình biết Tùng Phiên vệ tướng lĩnh danh sách. Phát hiện tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này. Liền hỏi, người này là từ đâu chỗ vệ sở điều tới? Triệu Nhiên nói, Trương Thủ Ngự là tại xuyên tỉnh một cầm từ tầng dưới chót quân sĩ liều mạng đánh lên tới. Đại đô quản chưa quen thuộc cũng thuộc về bình thường. Từ tầng dưới chót nhất phổ thông sĩ tốt. Từng bước một liều mạng thăng đến chỉ huy thiêm sự. Cái này tương đương không dễ dàng. Triệu Vân Dực không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người này có khác biệt gì chỗ? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Bắt đầu hướng Triệu Vân Dực giới thiệu. Trương Lược nguyên do kinh thành nhân sĩ. Gia tĩnh 3 năm lập xuống báo quốc chi tâm. Dứt khoát tiến về biên quan đi bộ đội. Tại cùng thổ phiên trận đầu bên trong. Bởi vì anh dũng giết địch. Chém đầu hai cấp mà thăng tiểu kỳ, người này tác chiến dũng mãnh, võ nghệ tinh thục, mỗi chiến trước phải, bởi vậy tích công mà thăng tổng kỳ. Bách hộ, phía sau đóng giữ trời toàn sáu phiên chiêu lấy ti mấy năm. Lập công vô số, gia tĩnh 13 năm, từ trời toàn sáu phiên chiêu lấy ti phụng điều Tùng Phiên. Từ đầu đến cuối tham dự Bạch Mã Sơn đại chiến. Mệt mỏi rời phó thiên hộ. Thiên hộ, gia tĩnh 19 cuối năm Bạch Mã Sơn quyết chiến bên trong. Xuất quân đánh vỡ hồ lô quan chính là người này. Cũng bởi vì một trận chiến này, bị xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn đề bạt là Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự. Lĩnh Hồng Nguyên thủ ngự chỗ. Sau khi nghe xong, Triệu Vân Dực khen, quả nhiên là viên dũng tướng. Triệu Nhiên gật đầu. Tòng quân 18 năm, lớn cầm mười mấy lần, tiểu cầm hơn 100 lần, trên người miệng vết thương khắp nơi đều là. Người này từ nhỏ quân mà rời chỉ huy thiêm sự, toàn bộ nhờ đánh trận được đến, rất là khó được. Triệu Vân Dực mỉm cười hỏi, người nghĩ tiến cử hắn? Triệu Nhiên nói, cũng không phải là tiến cử, chỉ là muốn giúp hắn. Giúp hắn, đây là ý gì? Ai, lần này Tùng Phiên Thiên Hạc cung Đỗ giám viện một án. Từ xuyên tỉnh chiêu rất nhiều người tiếp nhận hỏi ý. Người này cũng ở trong đó. Bởi vì Huyền Nguyên quan Diệp Đô Giảng cho rằng, Trương Lược thụ Đỗ Đằng hội nhờ giúp đỡ. Tham dự đối Tây Hạ Thương Mậu buôn lậu. Buôn lậu một chuyện điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Tổng quan tại 6 ngày trước bắt đầu thả người. Triệu Vân Dực nhẹ gật đầu. Đây không phải cực kỳ được chứ? Triệu Nhiên thở dài. Đại đô quản, người đích thật là thà. Nhưng Trương Lược cũng bị hù dọa. Người này tòng quân 18 năm. Từ trước đến nay chỉ biết là cùng quân địch liều mạng. Bỗng nhiên trong lúc đó bị người xếp vào tội danh. Chiêu đến Lư Sơn hỏi ý gần nguyệt. Ở giữa không được ra ngoài. Sấp xỉ giam lỏng. Đãi ngộ như thế, há lại ta đạo môn đối đãi có công tướng sĩ chính đồ. Triệu Vân Dực mỉm cười nói, đem hắn chiêu đến Lư Sơn, bất quá là hiệp trợ xác minh mà thôi. Chí nhiên ngươi đã cùng hắn quen biết, có thể chọn máy móc trấn an một hai, hảo hảo khuyên giải, để hắn yên tâm giết địch báo quốc. Chỉ cần hắn cùng phạm pháp loạn kỷ cương sự tình không thể làm chung, đạo môn đoạn sẽ không bạc đãi với hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục